Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 818, cùng nhau chứng kiến. Đối với Kim Quang Hòa Thượng rời đi, Dịch Thư Nguyên cũng không nói gì thêm, ngược lại là nhìn hướng Ô Tôn Hằng. Hắn lúc này đã cầm lên sư phụ trước khi đi lưu cho hắn chuôi kiếm này. Tại vừa nãy chém về phía Vu Hân Mai một khắc này, Ô Tôn Hằng kỳ thật mơ hồ có cảm giác chính mình đời trước cùng nàng là có một chút ân oán rối rắm. Chỉ bất quá hắn giờ phút này lại đối này cũng không để ý. Ô Tôn Hằng nhìn xem ngồi dưới đất cùng bên cạnh hắn Trịnh Di Minh, hướng về bọn hắn chắp tay hành lễ, lại hướng về Dịch Thư Nguyên hành lễ, sau đó cũng xoay người rời đi. Vốn là những năm này đã là yêu ma quỷ quái đều ra, mà Đại Khuê Vương triều khí số sắp hết, về sau yêu ma quỷ quái còn nhiều nữa. Chính mình cuối cùng được bộ phận tiên quyết, tự nhiên cũng không thể cô phụ sở học. Chính là đi ra ngoài mấy bước về sau, Ô Tôn Hằng bước chân lại dừng lại, sau đó xoay người lại nhìn hướng Vu Hân Mai cùng Trịnh Di Minh, làm cho hai người chợt sinh phòng bị. Họ Ô, ngươi còn không có đánh đủ sao? Đừng nhìn ta bị thương, thu thập ngươi còn là thừa sức. Dịch Thư Nguyên liền tại ngoài mấy bước nhiều hứng thú nhìn xem. Đến loại thời điểm này, Ô Tôn Hằng làm sao có thể còn nghĩ đến trở lại đấu pháp đây? Ô Tôn Hằng nhìn thoáng qua lúc này dưới ánh trăng mơ hồ có thể thấy được tường thành cũ đề tự chỗ. Sau đó nhìn Trịnh Di Minh nói, nàng là tu hành nhiều năm yêu quái, vì cứu ngươi trong lúc vô tình loạn vương triều khí số, kiếp nạn lúc đến kém chút thân tử đạo tiêu, nàng thiếu nợ ngươi đã trả. Nếu là một mực che chở tạo phản, sớm muộn tu hành mất sạch. Trịnh Di Minh trong lòng giật mình, nhìn hướng Vu Hân Mai, nhưng nàng hơi hơi cúi đầu không nói gì. Hắn lập tức nhìn hướng Dịch Thư Nguyên, cái sau suy nghĩ một chút gật đầu, nói đến không phải không có lý. Nhân đạo khí số vốn là không được tùy tiện can thiệp. Bây giờ không phải đã chính là cứu ngươi nóng lòng, nhưng tương lai liền không nói được. Dịch Thư Nguyên lời vừa mới dứt, Ô Tôn Hằng liền tiếp tục nói, Trịnh công tử, thiên hạ rối loạn nhất định là yêu quái nổi lên bốn phía. Ta hổ thẹn với ngươi, chính thích hợp cùng ngươi tại trên đường trông gai này đi một lần. Lời này nghe đến Vu Hân Mai cùng Trịnh Di Minh đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bất quá cái trước khả năng so Trịnh Di Minh nghĩ đến nhiều hơn chút. Ô Tôn Hằng trong miệng hổ thẹn với ngươi, khả năng không chỉ là nói kiếp này, còn có đời trước. Dịch Thư Nguyên bả vai hôi miễn nhất thời cười, không nhịn được mở miệng nói, Ô Tôn Hằng, ngươi không phải cũng là người trong tu hành, càng được truyền bộ phận tiên quyết, ngươi tựu không sợ can thiệp nhân đạo khí số làm đến tu hành hủy hết sao? Ô Tôn Hằng cũng cười, ở trong lòng làm ra một cái quyết định về sau, hết thảy đối với tiên đạo cùng nhân gian nguyên bản trói buộc giống như là ung dung không ít. Ta không sợ, ta vốn là nhân gian thuật sĩ, tiên quyết cũng là trợ ta pháp thuật. Chỉ cầu hàng yêu phục ma, không cầu đắc đạo thành tiên. Huống hồ yêu tà không chỉ tại sơn giã, cũng tại triều chính. Cho dù thật có bỏ mình một ngày cũng là mệnh có kiếp này. Ô Tôn Hằng rất muốn nhìn một chút Trịnh Thư Sinh có không dạng này phách lực, có thể hay không nhượng hắn gặp gỡ cái này càn khôn tái tạo. Trên bản chất Ô Tôn Hằng bây giờ vẫn là cái thuật sĩ, chính là được bộ phận tiên quyết có thể vận dụng bộ phận linh khí. Cũng có một thanh tiên đạo thần binh tại tay thuật sĩ. Ngược lại là so với hắn sư phụ tiêu sái một chút, liền sợ là tiến vào một cái khác cực đoan. Hồi miễn dùng chỉ có chính mình cùng Dịch Thư Nguyên nghe được thanh âm nói một câu, lại nhìn hướng một bên, Vu Hân Mai cùng Trịnh Di Minh ngược lại là đều rơi vào trầm mặc. Thật lâu còn là Trịnh Di Minh hỏi một câu, tiên sinh, Vu cô nương thương thế làm sao đây? Dịch Thư Nguyên từ Ô Tôn Hằng cái kia thu lại tầm mắt. Người này khi số biến hóa ngược lại là khiến người có chút ngoài ý muốn. Sau đó hắn nhìn xem Trịnh Di Minh cười cười. Trịnh công tử lo âu cũng không phải cái gì yếu đuối nữ tử, mà là tu luyện hơn 500 năm yêu tu, không chết được. Lúc nói chuyện, Dịch Thư Nguyên đã lần nữa đi hướng ven sông, sau đó nhảy lên thuyền nhỏ, nhìn xem trên bờ người nhìn chút, sau đó vào khoang thuyền. Cái kia trên thuyền nhỏ người chèo thuyền dùng mái chèo chống ra bên bờ. Đồng đưa mái chèo chèo thuyền chậm rãi rời đi, bởi vì trên trời mây đen đã sớm tản đi, không ngừng có tinh lực rủ xuống, nhào nhào dung nhập vào Vu Hân Mai trên thân. Thương thế của nàng mặc dù còn tại, nhưng thống khổ trên người đã rất là hòa hoãn, cũng chậm chậm bị Trịnh Di Minh vịt lấy đứng lên. Trịnh Di Minh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mà giờ khắc này mới hậu chi hậu giác nhìn thấy Vu Hân Mai trên thân ướt sũng quần áo dán lấy thân thể, nhất thời lúng túng rời đi tầm mắt, nhượng tầm mắt nhìn hướng trên dòng sông đi xa thuyền nhỏ. Trong Bình Châu thành hẳn là sẽ lại không có quầy sách kia a. Trịnh Di Minh tự nói như vậy. Vu Hân Mai nhíu mày nhìn thoáng qua Ô Tôn Hằng, nghe đến Trịnh Di Minh lời nói bỗng nhiên tựa như nghĩ đến cái gì. Ai ra, Trịnh công tử, chúng ta nên đi khách sạn nhìn xem, nhìn ngươi mượn sách phải chăng là trà. Tiên tôn sách khẳng định đều không tầm thường, nói không chắc còn có cái gì đại đạo chi bí đây. Đúng a, tiên sinh đi thuyền đi xa, nếu là không trả nhưng như thế nào là tốt a? Vu Hân Mai cười, đem tay từ Trịnh Di Minh giữa hai tay rút về, là tốt nhất còn không có trả. Nếu là hắn lưu lại một chút sách, vậy ngươi nhưng phát đạt. Lời này nói đến Trịnh Di Minh cùng một bên Ô Tôn Hằng kinh ngạc nhìn hướng Vu Hân Mai. Cái sau nhìn xem hai người này biểu tình, tự liền đối Ô Tôn Hằng chán ghét đều nhẹ một chút. Tiên sinh kia nếu là không nghĩ lưu, người nghĩ trăm phương ngàn kế giấu cũng giấu không được. Nếu là muốn lưu, người trăm phương ngàn kế trả cũng trả không được. Người có thể biết tiên sinh kia là ai? Tiên nhân, Trịnh Di Minh theo bản năng như thế trả lời một câu. Cuối cùng làm sao cũng không giống là phàm nhân. Mà một bên Ô Tôn Hằng cũng theo bản năng nói một câu. Nghe sư phụ trước khi đi chỗ nói, tựa hồ là cái gì tiên tôn. Vu Hân Mai nhìn Ô Tôn Hằng một chút, thầm nghĩ quả nhiên là cái gà mờ. Tiên sinh kia chính là Dịch đạo tử, tam giới cộng tôn đan huyền đạo diệu tiên tôn. Đạo hạnh độ cao có thể xưng tiên đạo tuyệt đỉnh, nắm giữ vô cùng diệu pháp, vô biên pháp lực. Lần này minh bạch a. Trịnh Di Minh gật đầu, nhưng suy nghĩ một chút lại lắc đầu. Ngược lại là Ô Tôn Hằng mặt lộ chấn động, mặc dù kỳ thật cũng không có hoàn toàn khái niệm. Đi, hiện tại liền đi khách sạn. Nhưng thương thế của ngươi, ai ra không có gì đáng ngại. Vu Hân Mai trực tiếp kéo lên Trịnh Di Minh, sau đó Ngự Phong dẫn hắn cùng một chỗ rời đi. Đối với Ô Tôn Hằng là không thèm để ý, nhưng kẻ sau cũng không có cầu người. Chính mình thi triển thân pháp ngay lập tức rời đi, chính là phương hướng cũng không phải là Túc Bình khách sạn. Đêm đã rất khuya, trong Bình Châu thành im ắng. Túc Bình khách sạn trong hậu viện, Vu Hân Mai cùng Trịnh Di Minh mới rơi xuống. Cái sau liền vô ý thức hướng sau nhìn, đừng nhìn. Hắn căn bản không có theo tới. Hắn chạy. Vu Hân Mai cười. Mặc dù nàng chán ghét Ô Tôn Hằng, nhưng cũng biết hắn tuyệt không phải nói không giữ lời người. Vậy sẽ không. Bất quá ngươi cũng không cần quản. Ngươi nhìn, kho củi sáng lên lửa đèn đây. Hai người lực chú ý đều đến kho củi bên kia. Sau đó Vu Hân Mai mang theo Trịnh Di Minh nhích lại gần cửa sổ, thuận theo cửa mở hướng bên trong nhìn tới, một thiếu niên chính đang khêu đèn đọc khuya. Tiểu Phát, hôm sau trời sáng, Bình Châu thành một đoạn tường thành cũ chỗ kia tụ tập càng ngày càng nhiều người. Rất nhiều người vây ở đó nhìn xem trên tường đề tự. Thậm chí có người đọc sách đang thay bên cạnh không biết chữ người đọc phía trên văn tự. Nói thật, đối với phổ thông bách tính mà nói, không hiểu vẫn là không hiểu, nhưng đối với người đọc sách mà nói, cơ hồ là đọc văn liền có thể hiểu ý. Đây quả thực là rõ ràng muốn tạo phản. Không ít thư sinh nhìn đến đều là trong lòng run sợ. Nhưng cũng có rất nhiều người trộm đem ghi nhớ hoặc là dứt khoát nghĩ cách chép lại. Tụ tập người đọc sách kinh ngạc người có, khẩn trương người có, quát mắng người có, cũng có không thiếu ít nhiều có chút hưng phấn không hiểu. Mà phổ thông bách tính thông qua thư sinh tầm đó một chút hoặc cẩn thận hoặc kịch liệt lời nói, đại khái cũng đều hiểu rõ ra. Đây là viết tạo phản tư, mà người viết xuống những văn tự này chính là mấy ngày trước gián thiếp bố cáo muốn truy nã Triều Đình Khâm Phạm Trịnh Di Minh. Tránh ra, tránh ra, tránh ra, không muốn tụ tập, không muốn tụ tập. Cuối cùng có quan sai đến, đem sát lại gần nhất bách tính cùng thư sinh ngăn cách. Chính là trên tường thành chữ lớn như vậy, xa xa tựu đều có thể nhìn thấy. Cùng quan sai cùng tới văn lại ngẩng đầu nhìn lên. Tê, một tiếng, nhất thời hít sâu một hơi. Bành Tương Đương, một tay hung hăng đập vào trên bàn. Bình Châu Chi Châu nhìn xem đến đây hồi báo văn lại cùng quan sai oán hận nói. Phản phản, thư sinh này quả thực lật trời. Cũng dám viết xuống như thế đại nghịch bất đạo chi văn. Có thể từng báo cáo Khâm sai đại nhân. Bẩm đại nhân, đã có người đi mời. Bình Châu Chi Châu mặt lộ suy tư. Cũng tốt, vậy người này chính là phản tặc. Toàn bộ Bình Châu bách tính đều có thể làm chứng. Kể từ đó, chúng ta dâng lên hồ sơ càng tốt báo cáo kết quả. Không sai, không sai. Một bên văn lại vội vàng thuận theo lời nói một câu. Nếu là đại nhân có thể đem phản tặc truy bắt, vậy càng là một cái công lớn. Bình Châu Chi Châu mặt lộ tiếu dung. Như trước đó đối với khoa cử gian lận bọn hắn tại Bình Châu như thế kết án hắn còn có chút lo âu. Hiện tại tác tâm nới lỏng. Đúng lúc này, lại có quan sai dồn dập chạy tới. Đại nhân không tốt. Khâm sai đại nhân không thấy. Khắp nơi đều tìm không đến. Trong phòng còn có phản tặc lưu thư, cái gì? Bình Châu Chi Châu vội vàng xông ra. Sau đó nha môn một chút quan viên cùng quan nhân cũng nhao nhao hướng Khâm sai đại nhân ở tạm địa phương chạy tới, lại thấy Khâm sai ở trong phòng người nào đều không có. Nhưng là trên bàn bị người dùng lợi khí khắc ra mấy chữ. Người tại trường thi, Bình Châu Chi Châu nói ra, sau đó nhìn hướng người bên cạnh, còn đứng ngây đó làm gì, đi trường thi à? Ách là, một đám người lại vội vã ly khai Bình Châu phủ nha đi hướng trường thi. Mà trên thực tế, trường thi phương hướng kỳ thật đã có quan sai phát hiện cái gì. Bởi vì tại tường thành cũ phương hướng vây đầy đều đi xem náo nhiệt thời điểm. Kỳ thật trường thi trước cửa trong bất chi bất giác cũng bắt đầu nhiều người lên. Quan sai đến thời điểm cũng phải có mấy chục người tại kia nhìn. Nhưng bọn hắn cũng là nhìn xem phương hướng kia ngẩn người. Ô ô, ô ô, một cái vóc người hơi lộ ra to mập. Toàn thân trên dưới chỉ mặc một đầu quần cụt nam tử bị vây ở trường thi cửa cổng chỗ cột hiên. Bên thân trên tường còn dán lấy một chương vải trắng chữ đen tội mình sách. Viết rất nhiều tội trạng, trừ khoa cử dân lận hãm hại lương nhân, càng còn có rất nhiều chuyện ác. Nói thật, như đêm qua bên sông Trắc Dương, Ô Tôn Hằng xem như chỗ cầu ý chí có chỗ biến hóa. Như thế đi Khâm sai chỗ ở một chuyến chính là triệt để nổi giận. Cũng xác thực là yêu quái ở nhân gian. Nếu không phải đến cùng còn là cố kỵ mấy phần người tu hành kiêng kỵ, Ô Tôn Hằng có lẽ đã một kiếm đem cái này chỗ nói triều đình Khâm sai cho kết quả. Bất quá bây giờ làm như vậy có lẽ so giết hắn còn nhượng hắn khó chịu. Cũng có thể trả thư sinh mấy phần trong sạch, dù cho xong chuyện tuyệt đối sẽ bị phủ nhận, nhưng không ngăn nổi khẳng định có người sẽ nghị luận. Lúc này Ô Tôn Hằng liền tại bên sông Trắc Dương. Tối hôm qua liền đã cùng Trịnh Di Minh đám người cùng một chỗ đến bên này cũng trực tiếp mua. Xuống một chiếc thuyền, tự liền Kha Tiểu Phát cũng ở nơi đây. chính là lúc này đã không thấy Vu Hân Mai, mà trong thành huyên náo phảng phất đã không có quan hệ gì với bọn họ. Trịnh công tử, chúng ta đi đâu? Kha Tiểu Phát hỏi Trịnh Di Minh. Ô Tôn Hằng cũng đang nhìn hắn. Trịnh Di Minh nhìn lại một chút tường thành cũ phương hướng, nhìn hướng Trác Dương Hà thượng hạ du, Tây Vĩnh Lưu dân nhiều, mấy trăm dặm là người chết đói, chúng ta liền đi nơi đó, đi quê nhà ngươi. Ngoặc kép.